Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 gặm tiểu, lát đủ rồi miêu, là thời điểm đi tân sinh đưa tin. Hứa Chiêu mới vừa đứng dậy, mèo đen lưu loát mà ngậm tiểu nãi miêu, cọ Hứa Chiêu chân, đi theo nàng cùng nhau rời đi. Này đó miêu bên trong, mèo đen linh tính tối cao, mặt khác miêu lấy mèo đen cầm đầu. Thấy mèo đen hành động, một đám đều đi theo Hứa Chiêu phía sau. Ai có thể cự tuyệt nhiệt tình mèo con đâu? Cho dù chỉ dưỡng quá heo, lần đầu tiên thể hội lông xù xù xúc cảm, Hứa Chiêu không thể ngoại lệ. Nàng không có cự tuyệt này đó miêu miêu đi theo. Theo ven đường bảng hướng dẫn, một đường mênh mông cuồn cuộn mà đi tân sinh đưa tin điểm. Bị Hứa Chiêu từ nhỏ nãi miêu trong thân thể bắt được tới nữ quỷ Lâm Dung Dung thật cẩn thận mà đi theo phía sau bọn họ. Không dám tới gần, chỉ có thể cự ly xa nhìn xem cái này cảnh tượng. Làm một cái vân hút miêu quỷ, này đối với một cái ái miêu quỷ tới nói thật ra quá mức tàn nhẫn. Số lượng khổng lồ miêu đàn vây quanh ở nhân loại bên người cảnh tượng, không chỉ có hấp dẫn Lâm Dung Dung đi theo, cũng hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Kinh đại miêu là trường học một đại đặc sắc, thậm chí thượng rất nhiều lần hot search. Cho dù không phải kinh đại học sinh, cũng ở Weibo thượng xem qua này đó miêu miêu manh đồ. Cũng thích kinh đại miêu mễ. Trong trường học học sinh liền càng sẽ không ngoại lệ. Vì loát đến này đó miêu, bọn họ tưởng hết biện pháp. Có chuẩn bị miêu miêu thích đồ ăn tùy thời đầu uy miêu miêu. Có đến miêu miêu thường xuyên trải qua địa phương nghĩ ngẫu nhiên gặp được miêu miêu. Nhưng kinh đại miêu miêu lại cao lãnh thực. Chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn, tâm tình tốt thời điểm mới cho sờ một chút, tâm tình không tốt, lý đều sẽ không lý ngươi. Liền tính như vậy, này đó miêu miêu như cũ là kinh đại học sinh trong lòng bạch nguyệt quang. Phàm là có thể sờ đến một chút, bọn họ nhất định liền phát ba điều bằng hữu vòng, mang lên cửu cung cách hình ảnh, hảo hảo khoe ra một phen. Giống Hứa Chiêu như vậy học sinh, bị miêu miêu vây quanh, còn bị miêu miêu chủ động ai ai cọ cọ, vẫn là cái thứ nhất. Bởi vậy vô luận nàng đi qua nơi nào, đều hấp dẫn một chúng tầm mắt. Ngô Việt là một cái ái miêu nhân sĩ, thường xuyên đầu uy trường học miêu mễ. Nàng thích nhất chính là kia chỉ linh khí hiện ra như thật mèo đen. Mèo đen bởi vì tư thái cao ngạo, lại là miêu mễ thủ lĩnh, bị nổi lên cái tên gọi cảnh sát trưởng mèo đen. Cảnh sát trưởng mèo đen thật sự quá không hào tiếp cận. Ngô Việt cấp miêu miêu đầu uy suốt một năm, cũng chưa có thể sờ đến cảnh sát trưởng mèo đen mau. Hiện tại nhìn đến cảnh sát trưởng mèo đen chủ động tiến đến mới tới học muội bên người, trong miệng ngoan ngoãn ngậm chính mình tiểu nữ nhi, Ngô Việt toan. Bất quá đồng thời nàng có ý tưởng khác. Này đó miêu chủ tử hiện tại tựa hồ tâm tình thực hảo, không bằng nhân cơ hội đi lên sờ sờ chúng nó. Nói không chừng nàng có thể tay trái loát cảnh sát trưởng mèo đen, tay phải ôm tiểu nãi miêu đâu. Nói làm liền làm, Ngô Việt lập tức thấu đi lên muốn sờ sờ cảnh sát trưởng mèo đen. Nhưng không nghĩ tới cảnh sát trưởng mèo đen cao ngạo mà né tránh nàng vu ốt ve, còn hướng nàng dơ dơ lên móng vuốt, tựa hồ ở cảnh cáo nàng không cần si tâm vọng tưởng. Theo sau tiếp tục đi cọ Hứa Chiêu chân. Ngô Việt, khác nhau đối đãi quá rõ ràng đi. Chẳng lẽ miêu cũng là xem mặt sao? Học muội lớn lên xác thật xinh đẹp. Ngô Việt toan về toan, vẫn là không tự chủ được thưởng thức một phen học muội sắc đẹp. Cùng Ngô Việt giống nhau tưởng nhân cơ hội sờ sờ miêu mễ học sinh rất nhiều, nhưng đều bị miêu mễ cao ngạo mà né tránh. Này đó miêu miêu hiện tại trong mắt chỉ có Hứa Chiêu một người, những người khác đừng nghĩ tới gần. Kinh đại xuất hiện một cái kỳ quái hình ảnh, Hứa Chiêu đi ở trên đường, bên người quay chung quanh một đoàn miêu miêu, mà ở miêu miêu bên ngoài lại xa xa đi theo một đám muốn tới gần lại bị cự tuyệt học sinh. Có qua đường người xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng. Năm nay trường học Chiêu không phải tân sinh, Chiêu chính là một cái hành tẩu miêu bạc hà đi. Mãi cho đến Hứa Chiêu làm tốt thủ tục đi ký túc xá, này đó miêu miêu mới cọ cọ Hứa Chiêu tay. lưu luyến không rời mà rời đi. Vây xem các học trưởng học tỷ mang theo một bụng bát quái rời đi. Nói vậy không dùng được bao lâu, Kinh Đại liền sẽ nhiều ra một cái về Miêu Bạc Hà thành tinh tới đi học vườn trường chuyện xưa. Hứa Chiêu xử lý mèo đen sự tình chậm trễ thời gian. Nàng đến ký túc xá thời điểm, bên trong đã có hai người ở. Các nàng đang có nói có cười mà sửa sang lại đồ vật. Thấy Hứa Chiêu vào cửa có chút kinh ngạc. Tân sinh khai giảng đều sẽ mang bao lớn bao nhỏ đồ vật. Hứa Chiêu mang đồ vật lại rất hiếu. Trừ bỏ trường học phát cơ bản vật tư, cũng chỉ có một cái hai vai bao. Thả Hứa Chiêu là một mình một người tới. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng gia trưởng vừa mới đi. Cái này làm cho Hứa Chiêu có vẻ có chút cô đơn. Hai cái bạn cùng phòng trong lòng tuy có suy đoán, nhưng đều là người trưởng thành rồi. Không có trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tính cách hoạt bát một ít Mâu Tĩnh Nguyệt cười cùng Hứa Chiêu chào hỏi. Hàn huyên vài câu, Hứa Chiêu từ nhỏ đến lớn không có trụ quá giáo. Đi học thời điểm là ở nhà tự học chiếm đa số. Tiếp xúc gần gũi người sống số lượng còn không có tiếp xúc quỷ nhiều. Lần đầu tiên gặp được Mâu Tĩnh Nguyệt như vậy tính cách nữ hài tử. Có chút không thích ứng. Bất quá Mâu Tĩnh Nguyệt hỏi vấn đề nàng đều nhất nhất hồi phục. Mâu Tĩnh Nguyệt không có cảm thấy bị có lệ. Ngược lại vui dạo dực. Nàng là cái nhan khống. Nhìn đến Hứa Chiêu mặt đã bị nàng bắt làm tù binh. Không nghĩ tới ta thế nhưng có ngươi như vậy xinh đẹp bạn cùng phòng. Ta cảm thấy tương lai 4 năm. Ta cơm đều có thể ăn nhiều một chút. Mỹ nhân ăn với cơm a, tổng cảm thấy nàng giọng có chút quen thuộc. Mâu Tĩnh Nguyệt sợ không phải cùng Tần Thiển giống nhau. Là cái cầu vồng thí tinh đi. Hứa Chiêu cười cười. Cười rộ lên càng đẹp mắt. Mâu Tĩnh Nguyệt càng hưng phấn. Hứa Chiêu đem trường học phát đồ dùng sinh hoạt đặt ở giữa cửa sổ giường đệm thượng. Một bên nghe Mâu Tĩnh Nguyệt thổi cầu vồng thí. Một bên nhìn âm khí dày đặc ván giường. Ván giường thượng còn có một con nhện. Ván giường hẳn là bị quỷ năm quá. Mới có âm khí. Bất quá vấn đề không lớn. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc gần gũi ván giường thượng âm khí. Con nhện hình thể có chút đại. Nhận thấy được Hứa Chiêu nhìn chăm chú. Còn kiêu ngạo mà búng búng móng vuốt. Hứa Chiêu. Tổng cảm thấy ký túc xá còn không có nàng cùng Hứa Quan Nguyệt trụ nhà cũ sạch sẽ. Bọn họ ở như vậy nhiều năm. Trong nhà chưa bao giờ có xuất hiện quá con nhện. Đi theo Hứa Quan Nguyệt bên người rùa đen quơ quơ đầu. Ra cửa bên ngoài, đã lâu không ăn con nhện. Hứa Quan Nguyệt một bên nỗ lực ổn định trước mặt cương thi. Một bên phun táo, hảo hảo một con linh quy. Như thế nào đi ở nông thôn? Sửa ăn con nhện, rùa đen bò đến cương thi đỉnh đầu. Vững vàng mà nằm bò. Nguyên bản dãy rùa mà lợi hại cương thi phảng phất bị Thái Sơn áp đỉnh. Không thể nhúc nhích, nó chậm gì gì nói. Người đổ đệ thể chất đặc thù, không chỉ có thể gặp quỷ còn thường xuyên ngộ quỷ. Các ngươi trong phòng con nhện đều là nhuộm dần quá quỷ khí. Ăn lên giòn, không biết đồ nhi gần nhất có hay không tưởng ta. Ta là rất tưởng nàng. Trước mặt cương thi bị chế phục, Hứa Quan Nguyệt đứng thẳng thân thể. Một bộ cao nhân bộ dáng, nàng gần đây hẳn là đã phát bút tiểu tài. Không biết có thể hay không nguyện ý mượn một chút cấp sư phụ cứu cứu cấp. Rùa đen đem đầu xúc tiến mai rùa. Không quá tưởng thừa nhận trước mặt người là hắn nhận định chủ nhân. Lúc trước phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang như thế nào biến thành loại này gặm tiểu tộc đâu. Quá một hồi ta phải cho đồ nhi gọi điện thoại. Hứa Quan Nguyệt làm quyết định. Rùa đen lại đem đầu từ mai rùa duỗi ra tới. Phản ứng lại đây. Người có thể xem bói. Hứa Chiêu rời đi thời điểm còn không có di động. Hứa Quan Nguyệt hiện tại cấp Hứa Chiêu gọi điện thoại. Khẳng định là tính qua. Hứa Quan Nguyệt sờ sờ cương thi đầu. Chọc đến trước mặt cương thi há mồm chiều hắn cắn lại đây. Rõ ràng nhìn không thấy. Hứa Quan Nguyệt lại chuẩn xác tránh thoát cương thi công kích. Này không phải trở về sư môn. Cầm điểm đồ vật, thực lực khôi phục chút sao. Tính toán việc nhỏ vẫn là có thể. Rùa đen, không biết sư phụ ngươi biết ngươi khôi phục năng lực sau tính việc đầu tiên. Chính là về đồ đệ trong tay tiền cùng với đồ đệ số di động. có thể hay không hối hận lúc trước thu ngươi như vậy cái hỗn chướng. Hứa Chiêu cũng không biết Hứa Quan Nguyệt nhớ thương nổi lên nàng tiền trong thẻ ngân hàng. Nàng đang lo lắng muốn hay không ở mép giường dán một chương trừ tà phù. Tuy rằng không sợ, nhưng nàng lo lắng vừa mở mắt nhìn đến một đại đoàn con nhện oa. Kia cũng quá bẩn, ký túc xá này như thế nào so với ta phòng vệ sinh còn nhỏ. Kiều khí thanh âm ở ký túc xá cửa vang lên, trừ bỏ đang ở phát ngốc Hứa Chiêu. Mâu Tĩnh Nguyệt dừng nói chuyện, một cái khác bạn cùng phòng Chu Tuệ Tuệ cũng dừng động tác. Cùng nhìn về phía ký túc xá cửa, bọn họ ký túc xá cuối cùng một cái bạn cùng phòng tựa hồ là cái đại tiểu thư. Đứng ở cửa chính là một cái năng kiểu Pháp cuốn tuổi trẻ cô nương. Ăn mặc màu trắng công chúa váy, diện mạo tinh xảo, nhưng một mở miệng chính là đại tiểu thư tính tình. Như vậy tiểu, như vậy dơ, có thể ở lại bốn người sao? Nàng phía sau đi theo bốn cái hỗ trợ dẫn theo hành lý người. Ly nàng gần nhất hẳn là trong nhà bảo mẫu, kiên nhẫn khuyên nhủ, Thu Miểu tiểu thư, chờ chúng ta đem đồ vật sửa sang lại hảo, là có thể ở, nàng hiển nhiên hiểu biết Trần Thu Miểu tính cách. Mang theo vài người nhanh chóng vào nhà, muốn đem giường đệm ngăn tủ thu thập hảo. Trần Thu Miểu cuối cùng một cái đến, mặt khác tam trương giường đều bị chiếm, chỉ còn lại có dựa cạnh cửa vị trí. Nàng có chút không rất cao hứng mà nhíu nhíu mày. Nhìn về phía dựa cửa sổ kia trương giường đệm trước đứng Hứa Chiêu. Nàng còn đang suy nghĩ ở ký túc xá dán trừ tà có phải hay không không quá thích hợp. Hiện tại trường học đều giáo dục tin tưởng khoa học. Nàng tới trường học ngày đầu tiên liền tiên truyền mê tín tựa hồ không tốt lắm. Chủ yếu kinh đại đưa tiền cấp nhiều. Nếu là bởi vì tiên truyền phong kiến mê tín, làm kinh đại đem những cái đó tiền thu hồi đi liền không quá có lời. Kia số tiền đã bị dùng hết, Hứa Quan Nguyệt có một cái bà con nghèo, mỗi năm đều phải cùng hắn vay tiền, làm cho bọn họ nguyên bản liền không giàu có gia đình càng thêm dậu đổ bìm leo. Trần Thu Miểu đi đến Hứa Chiêu bên người, cau mày, ta muốn ngủ nơi này, ta muốn cùng ngươi đổi trương giường. Nàng nói đương nhiên, Hứa Chiêu nhìn thoáng qua âm khí dày đặc ván giường cùng mặt trên giường nanh múa vuốt đại con nhện. Lần đầu tiên con mắt đánh giá Trần Thu Miểu, ấn đường biến thành màu đen, gần nhất vận khí hẳn là không phải thực hảo. Hứa Chiêu chính mình ngủ ở này trương trên giường không có gì ảnh hưởng. Trần Thu Miểu ngủ hạ nói, vận khí hẳn là sẽ càng kém đi. Nàng nghi hoặc, người xác định muốn ngủ này trương giường. Xem Trần Thu Miểu bá đạo như vậy, Mâu Tĩnh Nguyệt có chút không cao hứng. Ai ở nhà không phải cái tiểu công chúa a, vừa định nói cái gì đó, lại bị Chu Tuệ Tuệ kéo lại. Nàng là vì Mâu Tĩnh Nguyệt suy nghĩ. Xem Trần Thu Miểu tư thế, rõ ràng sinh ra phú quý, vừa tới liền đắc tội nàng không quá sáng suốt. Trần Thu Miểu ngẩng đầu đánh giá Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Thấy nàng dùng đều là trường học đồ vật, toàn thân trên dưới chỉ có một ba lô, nhìn liền nghèo. Ngươi đem vị trí nhường cho ta, ta cho ngươi 1.000 khối. Hứa Chiêu lần đầu tiên nghe thế sao kỳ quái yêu cầu. Như vậy tưởng xui xẻo sao? Có lẽ nàng chỉ là thích con nhện, tưởng cùng con nhện ngủ chung, tựa như thích miêu nữ quỷ. Trần Thu Miểu hiện tại chạm vị trí vừa vặn có thể nhìn đến con nhện. Nhưng Trần Thu Miểu lực chú ý đều ở Hứa Chiêu trên người, không có chú ý tới kia chỉ treo trên giường bản thượng con nhện. Hứa Chiêu cho rằng Trần Thu Miểu thấy được là chuyên môn vì con nhện tới. Đối với bần cùng nàng tới nói, có tiền không kiếm bạch không kiếm, vừa vặn nàng còn không có bắt đầu thu thập giường đệm. Tùy tay đem trường học phát đồ vật ném tới bị Trần Thu Miểu ghét bỏ kia trương trên giường. Bên trong là chăn bông cùng trên giường 4 kiện bộ, trọng lượng cũng không thanh. Hứa Chiêu động tác phảng phất ném cái oa oa. Trần Thu Miểu, này quỷ nghèo sức lực rất đại nha. Không phải là tưởng uy hiếp nàng đi. Hứa Chiêu rất vừa lòng có thể bắt được 1.000 khối. Giường nhường cho ngươi. Trần Thu Miểu vừa lòng. Tuy rằng Hứa Chiêu lớn lên đẹp, nhưng có ích lợi gì đâu. Còn không phải cái quỷ nghèo. Dùng 1.000 khối là có thể đuổi rồi. Nói không chừng về sau tốn chút tiền, có thể làm Hứa Chiêu chạy chạy chân. Tuy rằng nàng tới trọ ở trường, nhưng một chút không nghĩ quá bình dân sinh hoạt. Đến lúc đó múc nước, mua cơm sự khiến cho Hứa Chiêu đi làm đi. Có thể tiêu tiền giải quyết sự đều không phải sự. Thả có Hứa Chiêu như vậy một cái xinh đẹp tùy tùng. Nói ra đi có mặt mũi. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ biểu tình có chút vi diệu. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ có thể lý giải Hứa Chiêu tâm tình. Hứa Chiêu nhìn qua liền không phải kinh thị người địa phương. Ăn mặc bình thường, toàn thân chỉ có một ba lô. Hẳn là gia đình điều kiện không tốt. Nói không chừng bởi vì trong nhà quá nghèo, mua không nổi vé xe. Khai giảng mới không ai bồi nàng tới. Loại này gia đình điều kiện nguyện ý vì 1.000 khối đổi giường cũng là có thể lý giải. 1.000 khối không ít. Tiết kiệm chút có thể ăn 2 tháng cơm. Thả Hứa Chiêu loại này điều kiện. Mới vừa tiến ký túc xá xác thật không nên cùng Bạch Phú Mỹ Trần Thu Miểu phát sinh mâu thuẫn. Tuy là như vậy tưởng. Nhưng các nàng hai trong lòng như cũ cảm thấy hụt hẫng. Tổng cảm thấy Hứa Chiêu quá túng. Trần Thu Miểu bá đạo như vậy. Chẳng lẽ nàng về sau 3 năm đều phải sinh hoạt ở đại tiểu thư bóng ma hạ sao? Hứa Chiêu không biết mặt khác 3 người tâm lý. Cùng Trần Thu Miểu gặp thoáng qua thời điểm. Nàng nhịn không được liếc ván giường thượng con nhện liếc mắt một cái. Người yêu thích rất độc đáo. Chúc các ngươi hạnh phúc. Trừ bỏ Phương Nam cổ sư. Hứa Chiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thích con nhện. Hứa Chiêu ánh mắt quá rõ ràng. Hơn nữa nói chuyện cổ quái. Đắc ý rào rạt Trần Thu Miểu theo nàng tầm mắt xem qua đi. Rốt cuộc thấy được kia chỉ cực đại con nhện. Nàng sắc mặt một bạch. Nhịn không được thét chói tai. À, có con nhện. Bên cạnh bảo mẫu lập tức tiến lên muốn giúp nàng đem con nhện đuổi đi. Không nghĩ tới con nhện chấn kinh lúc sau thế nhưng hướng về phía Trần Thu Miểu bò lại đây. Ở trên mặt nàng bò một vòng mới rời đi. Nhìn đến con nhện cùng Trần Thu Miểu thân mật tiếp xúc Hứa Chiêu cảm khái. Xem ra ngươi là thật sự thích con nhện a, nhìn đến ngươi như vậy vừa lòng. Ta liền an tâm rồi. Không cần quên 1.000 khối thù lao. Hứa Chiêu nói xong phát hiện giường đệm có chút oai. Tựa hồ là mặt đất bất bình. Hứa Chiêu nâng lên giường. Chuẩn bị đổi cái thích hợp vị trí. Ta không cần đổi giường. Trần Thu Miểu cảm thấy bị con nhện bò quá mặt nóng rát mà đau. Nàng vừa định hướng Hứa Chiêu phát hỏa. Vừa chuyển đầu lại thấy Hứa Chiêu dơ giường. Ký túc xá 4 chương giường. Thượng phô là ngủ ván giường. Phía dưới là án thư cùng ngăn tủ. Trên giường mặt ngũ kim tài liệu đều là thiết làm. Hai cái thành niên nam nhân đều không nhất định có thể dễ dàng đem giường nâng lên tới. Không nghĩ tới Hứa Chiêu một tay liền đem giường dơ lên. Hứa Chiêu rốt cuộc là nơi nào tới đại lực sĩ. Lớn lên nhu nhu nhược nhược. Xinh xinh đẹp đẹp. Lại có thể dơ lên như vậy trọng đồ vật. Hứa Chiêu tìm được thích hợp vị trí. Đem giường đệm buông. Một bên ở trong lòng cảm khái mạnh mẽ chú thực sự dùng tốt. Một bên quay đầu nhìn về phía Trần Thu Miểu. Người vừa mới nói cái gì? Trần Thu Miểu nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy nếu nàng nói được không tốt, Hứa Chiêu dây tiếp theo liền sẽ dọn rời giường tới tạp nàng. Hiện tại ngẫm lại Hứa Chiêu vừa mới nơi nào là nhậm nàng khi dễ. Hứa Chiêu là tưởng cho nàng cấp ra oai phủ đầu nha. Kiều khí đại tiểu thư ngừng nghỉ, không dám lại ồn ào đổi giường. Tiền lập tức liền chuyển cho ngươi. Có cần hay không ta cho ngươi lại tìm mấy chỉ con nhện? 1.000 khối rất nhiều. Hứa Chiêu quyết định phục vụ đúng chỗ. Tuy rằng nàng không thích con nhện, nhưng chỉ cần Trần Thu Miểu thích, nàng có thể đi nhiều chảo một chút lại đây. Trần Thu Miểu cảm thấy Hứa Chiêu ở cảnh cáo nàng. Nàng liên tục xua tay. Không cần, Hứa Chiêu cảm thấy kinh thị kẻ có tiền thật không sai. Phía trước gặp được Diệp Cẩn Ngôn hoa 10 vạn mua cái quỷ anh. Hiện tại bạn cùng phòng hoa 1.000 liền vì cùng con nhện tiếp xúc gần gũi. Kinh thị, quả nhiên là thành phố lớn. Ngốc nghếch lắm tiền kẻ có tiền cũng thật nhiều a. Trần Thu Miểu hoàn toàn an tĩnh lại. Thẳng đến Hứa Chiêu ra cửa. Trong ký túc xá đều không có người ta nói lời nói. Hứa Chiêu chuẩn bị đi mua di động cùng quần áo. Lớp thông chi đều phát ở trong đàn. Không có di động liên thông biết đều thu không đến. Thả nàng phát hiện, di động chuyển khoản xác thật phương tiện. Nàng ra ký túc xá, liền nhìn đến phía trước chiếm trước tiểu nãi miêu thân thể nữ quỷ Lâm Dung Dung đứng ở cửa. Mắt trông mong mà chờ nàng. Nhìn đến nàng ra tới, Lâm Dung Dung hai mắt sáng, đáng thương vô cùng mà tiến đến Hứa Chiêu bên người. Ta còn là không nghĩ rời đi miêu miêu nhóm. Xem ra tới, nàng rất sợ Hứa Chiêu, dám lên trước cùng Hứa Chiêu nói chuyện. Đối miêu là chân ái. Hứa Chiêu nhìn nàng một cái. Ngươi còn tưởng lại đoạt một lần tiểu miêu thân thể sao? Lâm Dung Dung liên tục lắc đầu. Nàng nhớ rõ Hứa Chiêu cảnh cáo. Lại đoạt một lần nói. Hứa Chiêu tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nàng vội vàng cho thấy chính mình quyết tâm. Không có, không có. Ta chỉ là tưởng tới gần chúng nó. Không tưởng lại chiếm tiểu miêu thân thể. Ta đã biết sai rồi. Nàng xác thật biết sai rồi. Nếu không phải Hứa Chiêu, bị nàng đoạt thân thể tiểu nãi miêu chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Ta là kinh đại học sinh. Đối kinh đại phi thường hiểu biết. Có thể cho ngươi đường dẫn đường. Chỉ cần ngươi không ngăn cản ta tới gần miêu là được. Nàng hôm nay dọc theo đường đi xa xa đi theo Hứa Chiêu. Nhìn miêu mễ nhóm ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng phi thường hâm mộ. Nhưng khiếp sợ Hứa Chiêu uy hiếp không dám tới gần. Suy nghĩ thật lâu mới quyết định cùng Hứa Chiêu làm giao dịch. Hứa Chiêu đối kinh đại không quen thuộc. Có cái dẫn đường xác thật phương tiện. Người có thể tới gần. Nhưng là chúng nó có cho hay không ngươi thân cận cơ hội liền từ chúng nó chính mình quyết định. Mèo đen mang thù. Hứa Chiêu cảm thấy liền tính nàng không ngăn cản. Lâm Dung Dung không nhất định có thể dựa đạt thành mong muốn. Biết Hứa Chiêu đáp ứng rồi nàng đề nghị. Lâm Dung Dung hưng phấn. Tích cực mang theo Hứa Chiêu đi trường học di động chuyên doanh cửa hàng. Nhà này di động giá cả nhất lợi ích thực tế. Còn bao bán sau miễn phí duy tu. Nhất thích hợp tân sinh. Lâm Dung Dung tính cách thẹn thùng. Nhưng nói chuyện làm việc phi thường có trật tự. Hứa Chiêu cảm thấy làm nàng làm dẫn đường là đúng. Lâm Dung Dung ở di động cửa hàng đánh quá công. Đối các khoản di động đều hiểu biết. Cấp Hứa Chiêu giới thiệu mỗi khoản di động tính năng. Hứa Chiêu không có do dự mua nhất tiện nghi một khoản. Chỉ cần 900 khối. Thấy Hứa Chiêu tính toán tỉ mỉ tiêu tiền bộ dáng. Lâm Dung Dung cảm thấy cùng Hứa Chiêu thân cận lên. Làm nàng sợ hãi đại sư chỉ là một cái bình thường thiếu nữ. Mua di động cũng sẽ cùng người thường giống nhau nghĩ tiết kiệm tiền. Nàng nghĩ đến chính mình vừa tới kinh đại thời điểm. Đồng dạng keo kiệt bủn xỉn. Chỉ dám mua nhất tiện nghi đồ vật. Lâm Dung Dung còn ở cảm khái. Liền nghe được có người cùng Hứa Chiêu chào hỏi. Tỷ tỷ, người như thế nào ở chỗ này? Hứa Chiêu không có gì phản ứng. Lâm Dung Dung tò mò thăm dò nhìn lại. Chẳng lẽ tới chính là Hứa Chiêu muội muội sao? Nói chuyện chính là cái diện mạo thanh tú nữ hài tử. Nhìn qua cùng Hứa Chiêu không sai biệt lắm đại. Kéo tuổi trẻ nam nhân tay. Chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hứa Chiêu. Không rất giống đại sư muội muội. Đại sư bắt quỷ phảng phất bắt con kiến dường như. Nếu thật là muội muội, trên người nàng không nên có như vậy trọng âm khí. Là nào đó lệ quỷ đánh hạ đánh dấu. Loại này đánh dấu ý tứ thực rõ ràng. Người này là ta con mồi. Sinh quỷ chớ gần. Đánh dấu muốn hao phí lệ quỷ tinh lực. Giống nhau lệ quỷ sẽ không loại này làm. Trừ phi có thâm cừu đại hận. Này tiểu cô nương tuổi như vậy tiểu. Rốt cuộc làm cái gì làm quỷ ghi hận sự tình. Hứa Kiều kéo Triệu Cảnh Minh tay. Thấy Hứa Chiêu đối nàng hờ hững. Cảm thấy thật mất mặt. Nhưng ở Triệu Cảnh Minh trước mặt lại không thể không giả bộ một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi là biết ta hôm nay bồi Cảnh Minh ca tới kinh đại. Riêng đến trường học chờ ta sao? Nàng thở dài, tựa hồ có chút khó xử. Ba ba thật sự sinh khí. Ta cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ thêm đoạn thời gian. Ta nói bóng nói gió. Giúp ngươi nói lời hay. Chờ ba ba hết giận. Chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Hứa Kiều không tin Hứa Chiêu sẽ dứt khoát rời đi Hứa gia. Đổi vị tự hỏi, nếu là nàng, nàng khẳng định nắm chặt cơ hội ôm lao Hứa gia đùi. Có thể trở thành đại tiểu thư, ai nguyện ý đi làm thôn cô đâu. Quả nhiên, cũng không biết Hứa Chiêu từ đâu ra tin tức. Biết nàng mỗi năm khai giảng đều sẽ bồi Triệu Cảnh Minh tới kinh đại. Liền tới trường học đổ nàng. Hứa Kiều liêu liêu tóc. Trong lòng đắc ý, thật thiên kim có ích lợi gì? Còn không phải yêu cầu đến nàng cái này giả thiên kim trên đầu. Triệu Cảnh Minh quát quát Hứa Kiều cái mũi. Yêu thương nói, người nhà, chính là lòng mềm yếu. Hứa Chiêu ở Hứa gia náo loạn một hồi lúc sau. Hứa Kiều còn nguyện ý vì nàng nói chuyện. Quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh này một tới một lui. Rốt cuộc làm Hứa Chiêu chú ý tới bọn họ. Nàng nhíu nhíu mày, thiệt tình khuyên nhủ. Nghe nói diễn viên thực kiếm tiền. Hai người các ngươi có thể đi thử xem. Không cần ở trước mặt ta biểu diễn. Ta không thích xem loại này cốt truyện. Ta xem TV chỉ xem kinh tế tài chính kênh. Lâm Dung Dung nhịn không được cười. Đại lão loại này nghiêm trang dỗi người bộ dáng có điểm đáng yêu a, có mặt khác lại đây mua di động kinh đại học sinh. Vừa lúc nghe được bọn họ giao lưu toàn quá trình, cũng nhịn không được phụt một tiếng. Cảm thấy Hứa Chiêu nói không sai. Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh một mở miệng, phong cách liền kỳ kỳ quái quái, như là cái gì thời xưa phim bộ. Hứa Kiều sắc mặt đỏ lên, Triệu Cảnh Minh cũng cảm thấy thật mất mặt. Hứa Chiêu, người xuất hiện ở kinh đại còn không phải là vì thấy chúng ta sao? Trang cái gì trang? Kinh đại không phải ngươi nên tới địa phương. Hứa Chiêu không để ý tới hắn. Tiếp nhận tân mua di động. Tò mò mà cân nhắc lên. Nhưng thật ra vừa mới cười chàng kinh đại học sinh trượng nghĩa mở miệng. Vị đồng học này. Hứa Chiêu đồng học là chúng ta trường học học sinh. Người như thế nào có thể làm nàng đi đâu? Hứa Kiều nắm chặt nắm tay. Sao có thể? Hứa Chiêu không phải ở nông thôn cô nương sao? Như thế nào chính là kinh đại học sinh? Nàng không tin, có cái gì không có khả năng? Hứa Chiêu đồng học còn dùng kinh đại học sinh ưu đãi mua di động đâu? Nói chuyện chính là di động trong tiệm người bán hàng. Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh chạy trối chết. Hứa Kiều trong lòng lo được lo mất. Sợ hãi Hứa Chiêu là kinh đại học sinh sự tình bị Hứa Chi Viễn cùng Lưu Phù Nhân hai vợ chồng biết. Nàng hiểu biết Hứa Chi Viễn. Biết Hứa Chi Viễn nhất sĩ diện. Hắn nếu là biết Hứa Chiêu là kinh đại học sinh, có thể hay không hối hận đem Hứa Chiêu đuổi ra gia môn. Đến lúc đó nàng ở trong nhà hẳn là như thế nào tự xử. Nàng cũng thi đậu 211 trường học, nhưng cùng kinh đại loại này đứng đầu trường học vẫn là không thể so. Triệu Cảnh Minh tâm tình cũng không lớn mỹ diệu. Hắn là kinh đại học sinh. Nhưng đây là hắn ba quyên một đống lâu cùng một cái phòng thí nghiệm mới đổi lấy cơ hội. Cẩn thận ngẫm lại hắn ở Hứa Chiêu trước mặt lời nói. Thật là vả mặt, hai người đều tâm thần không yên. Lâm Dung Dung vì có thể loát đến miêu. Đúng là lấy lòng Hứa Chiêu thời điểm. Nàng bay đến Hứa Kiều bên người. Âm khí khơi dậy Hứa Kiều trên người lệ quỷ đánh dấu. Tuy không tạo thành cái gì đại thương tổn. Lại làm Hứa Kiều dưới chân trượt, ngã một cái, mang theo bên người Triệu Cảnh Minh cũng té nhào. Hai người càng thêm cảm thấy mất mặt, lẫn nhau nâng nhanh chóng rời đi. Đối với hai người kia, Hứa Chiêu cũng không để ý, nàng để ý chính là hoa đi ra ngoài tiền. Di động hoa 900 nhiều, kế tiếp nàng mua nhất tiện nghi bạch tê cùng quần jean lại hoa 200. Đường nàng ôm di động cùng quần áo hướng ký túc xá đi thời điểm. Nhịn không được cảm khái. Trong thành giá hàng cũng thật quý a, trên người nàng 12 vạn thoạt nhìn cũng không nhiều lắm. Liền ở Hứa Chiêu cảm khái thời điểm. Di động của nàng vang lên. Đây là nàng mới vừa làm điện thoại tạp. Trừ bỏ nàng chính mình không ai biết dãy số. Lâm Dung Dung tức giận bất bình. Hiện tại vận doanh thương quá thiếu đạo đức đi. Liền mới vừa bán đi điện thoại tạp tin tức đều bán trao tay. Xem Hứa Chiêu tiếp khởi điện thoại. Lâm Dung Dung phun táo. Khẳng định là lừa dối điện thoại. Tưởng lừa ngươi tiền. Đồ nhi, Đến kinh thị quá đến thế nào a, ăn thế nào? Có hay không biến gầy a, có hay không tưởng sư phụ? Sư phụ rất nhớ ngươi a. Hứa Quan Nguyệt thanh âm rõ ràng mà từ di động kia đoan truyền tới. Lâm Dung Dung, gì? Một tiếng, thế nhưng không phải lừa tiền. Ngươi có phải hay không lại thiếu tiền? Hứa Chiêu vô tình vạch trần Hứa Quan Nguyệt gương mặt thật. Lần trước ngươi như vậy quan tâm ta thời điểm, vẫn là nhớ thương ta học bổng. Hứa Quan Nguyệt xấu hổ mà cười một tiếng. Này không phải ta thân thích lại tới vay tiền sao? Hắn đều mau ăn không được cơm. Biên cùng Hứa Chiêu nói chuyện. Hứa Quan Nguyệt biên đem một chén huyết vịt đảo tiến trước mặt Cương Thi trong miệng. Huyết chế phẩm là thật không tiện nghi. Muốn uy no trước mặt Cương Thi không có tiền là không được. Hứa Chiêu hoài nghi Hứa Quan Nguyệt cái này thân thích là gạt người. Nàng chưa từng gặp qua cái này thân thích gương mặt thật. Nhưng Hứa Quan Nguyệt đối này lại tin tưởng không nghi ngờ. Có đôi khi Hứa Chiêu hoài nghi Hứa Quan Nguyệt có phải hay không ở bên ngoài dưỡng cái gì tư sinh tử. Nhưng ai làm Hứa Quan Nguyệt là nàng sư phụ đâu. Hứa Chiêu chỉ đương chính mình dưỡng một con phí tiền sủng vật. Lập tức chuyển cho ngươi. Hứa Quan Nguyệt thanh âm hưng phấn lên. Cảm ơn đồ đệ. Chờ tiền tới rồi, vi sư cũng đi mua cái di động. Đến lúc đó phương tiện cùng ngươi liên hệ. Hiện tại di động là cùng người khác mượn. Chỉ có thể đánh một phút. Hứa Chiêu, thật cũng không cần. Nàng cảm thấy Hứa Quan Nguyệt mua di động chính là vì phương tiện cùng nàng đòi tiền. Hứa Quan Nguyệt bên kia truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Còn có cái gì đồ vật dẫy dụa thanh âm. Đồ nhi, di động chủ nhân tới muốn di động. Ta trước treo, sau đó liên hệ. Hứa Quan Nguyệt vội vàng cắt đứt điện thoại. Hứa Chiêu nghi hoặc trong nháy mắt. Tổng cảm thấy vừa mới kia động tĩnh không giống như là người tới muốn di động. Như là di động chủ nhân cùng Hứa Quan Nguyệt đánh nhau rồi. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình đã đoán sai. Hứa Quan Nguyệt tuy rằng vô lại, nhưng cũng không đến mức đoạt người khác di động đi. Miên man suy nghĩ một thời gian. Hứa Chiêu cũng quên tìm tòi nghiên cứu Hứa Quan Nguyệt như thế nào biết nàng tân mua số di động. Hứa Quan Nguyệt xác thật không phải cùng di động chủ nhân đoạt di động. Là Cương Thi ăn huyết vịt ăn đến không đã ghiền. Một phen đoạt lấy di động nuốt đi vào. Hứa Quan Nguyệt chính nhào vào Cương Thi trên người cho hắn thúc giục phun. Người biết di động bao nhiêu tiền sao? Chạy nhanh nhổ ra. Đây là người khác di động. Lộng hư muốn bồi. Nhổ ra di động màn hình đã bị ăn mòn. Hứa Quan Nguyệt duỗi tay một sờ liền phát hiện. Hắn ngửa mặt lên trời cảm khái. Ta một cái người mù dưỡng Cương Thi quá không dễ dàng. Thiêu tiền a, bên cạnh rùa đen chậm gì gì phun táo. Thiêu chính là ngươi đồ đệ tiền. Hứa Quan Nguyệt lại cười hắc hắc. Ta đồ đệ này một chuyến xác thật lợi ở tài vận. Không dùng được bao lâu, chúng ta liền không lo tiền. Cấp Hứa Quan Nguyệt đánh tiền. Hứa Chiêu quyết định chờ có thời gian đi Hứa Quan Nguyệt thân thích ra nhìn xem. Rốt cuộc là cái dạng gì thân thích có thể từ keo kiệt Hứa Quan Nguyệt nơi này mượn nhiều như vậy tiền. Hứa Chiêu hồi ký túc xá thời điểm. Ký túc xá không khí đã sinh động lên. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ vừa nói vừa cười. Trần Thu Miểu độc ngồi ở bên cạnh bàn. Trần Thu Miểu vẻ mặt ngạo khí. Nhưng đương Mâu Tĩnh Nguyệt nói chuyện thời điểm, vẫn là dựng lên lỗ tai. Nàng tưởng nói chuyện phiếm, nhưng lại kéo không dưới đại tiểu thư thể diện. Ở Hứa Chiêu rời đi trong khoảng thời gian này, Mâu Tĩnh Nguyệt đã thu thập hảo tâm tình. Hứa Chiêu còn không phải là sức lực đại điểm sao? Chỉ cần lớn lên đẹp, nàng là có thể tiếp thu. Thấy Hứa Chiêu trở về, Mâu Tĩnh Nguyệt thần thần bí bí mà mở miệng. Hứa Chiêu, người đoán ta vừa mới đi ra ngoài nghe được cái gì? Không chờ Hứa Chiêu nói tiếp, nàng liền gấp không chờ nổi công bố đáp án. Nghe nói chúng ta ký túc xá nữ lâu nháo quỷ. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua tùy nàng vào cửa Lâm Dung Dung. Nga, Mâu Tĩnh Nguyệt cho rằng nàng không tin. Nghiêm túc phổ cập khoa học. Ta có một cái cao trung học tỷ vừa vặn ở kinh đại. Nàng biết bên trong tin tức, mấy năm trước kinh đại ký túc xá nữ chết hơn người. Lúc này mới nháo quỷ. Chu Tuệ Tuệ biểu tình khẩn trương lên. Rốt cuộc chỉ là 18, 9 tuổi tiểu cô nương. Nghe được quỷ tự vẫn là sẽ sợ hãi. Nghe nói chết học tỷ kêu Lâm Dung Dung. Là thức đêm chơi trò chơi chết đột ngột. Lâm Dung Dung nguyên bản chính nghe bát quái. Nàng muốn biết ký túc xá có phải hay không có nàng đồng hành. Không nghĩ tới dưa ăn tới rồi trên người mình. Bôi nhỏ, đây là hoàn toàn bôi nhỏ. Ta không phải chơi trò chơi chết đột ngột. Là ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn chết. Rốt cuộc là ai ở sau lưng bôi nhọ ta? Nghe nói nàng chết thời điểm chơi kia cục trò chơi thua. Học tỷ không tiếp thu được. Liền biến thành oán quỷ bồi hồi ở trong trường học. Nhìn đến có người chơi trò chơi liền sẽ đi vây xem. Nếu chơi đến không hảo còn sẽ bị quỷ mắng. Dần dà, trong trường học chơi trò chơi người đều thiếu. Rốt cuộc chơi trò chơi không chỉ có sẽ thua. Còn sẽ đâm quỷ. Vẫn là học tập làm thực nghiệm nhất hương. Không hổ là học bá tụ tập kinh đại. Quỷ chuyện xưa cuối cùng thế nhưng cũng biến thành khuyên học giáo dục. Nhìn bên cạnh dậm chân lớn tiếng nói. Bôi nhỏ, Lâm Dung Dung, Hứa Chiêu hoài nghi cái này nhắn lại là trường học vì làm học sinh hảo hảo học tập. Chính mình biên, Mâu Tĩnh Nguyệt nói được tập trung tinh thần. Chu Tuệ Tuệ cũng vẻ mặt hoảng sợ mà nghe. Trần Thu Miểu khinh thường mà bĩu môi. Đều là giả, trên đời này nào có quỷ. Nàng chính là gặp qua đại trường hợp người. Nàng ba còn thỉnh người chuyên môn tới trong nhà xem qua phong thủy. Nhưng Trần Thu Miểu cảm thấy những cái đó đại sư đều là lừa tiền. Mâu Tĩnh Nguyệt nói bát quái nói được chính vui vẻ. Nghe Trần Thu Miểu nói như vậy. Không vui, ái tin tin, không tin đánh đổ. Ai còn không phải cái tiểu công chúa đâu. Nàng nhưng không nghĩa vụ phủng Trần Thu Miểu. Phòng ngủ bầu không khí nháy mắt có chút cứng đờ. Mâu Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Chu Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, ngươi tin hay không có quỷ? Chu Tuệ Tuệ hai bên đều không nghĩ đắc tội. Ấp úng, tin tắc có, không tin tắc vô đi. Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy nàng không thú vị. Nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu, ngươi tin hay không? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua còn ở sinh khí. Cảm thấy thanh danh bị hủy Lâm Dung Dung. Gật gật đầu, tin, nàng liền ở chúng ta ký túc xá. Mâu Tĩnh Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Hứa Chiêu ngươi so với ta còn sẽ giảng quỷ chuyện xưa. Trần Thu Miểu càng thêm không cao hứng. Cảm thấy Hứa Chiêu ở đánh nàng mặt. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu một tay cử dương cảnh tượng. Cũng không dám đại náo. Chỉ kiên định phản bác. Dù sao ta không tin. Tân sinh báo danh ngày đầu tiên. Hứa Chiêu ký túc xá bầu không khí có chút tẻ ngắt. Nhưng các nàng không biết. Kinh đại học sinh diễn đàn không khí chính lửa nóng. Diễn đàn xuất hiện một cái tân thiệp. Tiêu đề là, có ai nhận thức cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao? Nàng sợ không phải Miêu Bạc Hà thành tinh. Lầu chính, nghỉ hè vừa mới kết thúc. Ta buông hành lý liền chuẩn bị đi xem cảnh sát trưởng mèo đen. Một cái nghỉ hè không ở, không có ta đầu uy. Cũng không biết nó có hay không gầy. Nhưng ta thế nhưng nhìn đến ngày thường đối ta xa cách miêu các miêu. Vây quanh một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm nũng. Còn toàn bộ hành trình hộ tống nàng đi hoa lộ. Nói miệng không bằng chứng. Phía dưới thượng đồ, đồ một. Hứa Chiêu bị một đám miêu miêu vây quanh hình ảnh, đồ nhị. Hứa Chiêu đi ở trên đường. Bên người đi theo một đám miêu miêu hình ảnh. Đồ tam, mèo đen ngậm tiểu nãi miêu chủ động cọ đến Hứa Chiêu bên người hình ảnh. Này thiệp vừa ra, lập tức đưa tới vây xem. Một L, ta tưởng tiêu đề đàng, chuẩn bị tiến vào phê phán lâu chủ. Không nghĩ tới tiến vào lúc sau thật thơm. Đây là cảnh sát trưởng mèo đen có thể có biểu tình sao? Nó không phải vẫn luôn đều cao cao tại thượng. Chưa bao giờ thấp hèn nó kiêu ngạo đầu sao? Như thế nào chủ động cọ tiểu tỷ tỷ chân? Hai L, thứ ta nói thẳng, lâu chủ không có nói sai. Tiểu tỷ tỷ chính là nhân hình Miêu Bạc Hà A. Không chỉ có là cảnh sát trưởng mèo đen. Các ngươi không thấy được mặt khác miêu cũng mất trí sao? Từng đoàn vây quanh ở tiểu tỷ tỷ bên trên. Đưa lên chính mình thân thể. Chỉ vì bác tiểu tỷ tỷ cười. Ba L, ta thật là toan đã chết. Khi nào, ta mới có thể có loại này đãi ngộ? Bốn L, ngươi hết hy vọng đi. Miêu chủ tử là ngươi có thể mơ ước. 100L, ta liền không giống nhau. Ta không phải tiến vào hút miêu. Ta là tới xem người. Liền tiểu tỷ tỷ nhan giá trị. Ta tuyên bố, nàng là chúng ta tân giáo hoa. Manh miêu hơn nữa, giáo hoa này hai cái nhiệt điểm. Làm thiệp nhanh chóng hỏa lên. Ở thiệp hỏa lên lúc sau, có người thả ra một đoạn video. Này đoạn video là hắn hôm nay ban ngày thời điểm chụp. Đúng là Hứa Chiêu đi báo danh thời điểm. Bên người đi theo một chúng miêu miêu video. Nguyên bản xem hình ảnh vây xem quần chúng liền cảm thấy những cái đó miêu miêu đối Hứa Chiêu thực thân cận. Nhưng nhìn video lúc sau lại cảm thấy này không phải giống nhau thân cận. Là thượng vội vàng đương ly. Ếm miêu a, một đám người lại ở thiệp cái nổi lên lâu. 2222L. Ta tuyên bố, tiểu tỷ tỷ chính là hành tẩu miêu bạc hà. 2223L. Người nói sai rồi. Tân giáo hoa không phải miêu bạc hà. Nàng là miêu yêu thành tinh. Về Hứa Chiêu rốt cuộc là miêu yêu thành tinh vẫn là miêu bạc hà thành tinh. Xảo suốt hai đống lâu. Tân nhiệm giáo hoa chiêu miêu thích sự tình cũng khuếch tán khai. Thôi nói nhìn đến miêu miêu hộ vệ đội video. Cảm thấy đặc biệt hỉ cảm. Liền đem này đoạn video chuyển tới Weibo thượng. Cũng xứng ngôn. Kinh đại miêu bạc hà giáo hoa. Miêu bạc hà cùng kinh đại giáo hoa liền ở bên nhau phi thường có đề tài độ. Hơn nữa Hứa Chiêu nhan giá trị phi thường có thể đánh. Miêu miêu hộ tống lại phi thường hiếm thấy. Hắn tùy tay chuyển phát video thế nhưng phát hỏa. Vô số người ùa vào thôi nói Weibo. Có rất nhiều tới liếm manh manh đát miêu miêu. Có rất nhiều tới liếm Hứa Chiêu mặt. Vì cái gì có người có thể lớn lên đẹp. Thành tích còn hảo. Còn như vậy chịu miêu miêu hoan nghênh. Ta toan toan. Kinh đại giáo hoa thật sự hảo hảo xem a. So với kia chút giới giải trí tiểu hoa nhan giá trị còn có thể đánh. Cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là lão bà của ta. Này rõ ràng là nhà của chúng ta lạc đường miêu miêu a, thành tinh đi kinh đại. Đã hâm mộ tiểu tỷ tỷ có thể được đến miêu miêu yêu thích. Lại hâm mộ miêu miêu có thể cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như vậy tiếp cận. Bởi vì cùng ngày không có gì giới giải trí đại tin tức. Này đoạn video ở đại gia chuyển phát hạ thế nhưng thượng hot search. Vô số người vọt tới video hạ. Vây xem miêu bạc hà giáo hoa. Lục Thiếu Nham từ Lục gia nhà cũ trở về lúc sau. Kia đoạn ly kỳ trải qua không có dọa đến hắn. Ngược lại làm hắn linh cảm bùng nổ. Nhanh chóng hoàn thành đỉnh đầu kịch bản. Còn thêm vào nhiều viết một cái về quỷ quái kịch bản. Cái này kịch bản bị đầu tư người coi trọng. Cảm thấy rất có linh khí. Gần nhất đang chuẩn bị kế hoạch quay. Lục Thiếu Nham cũng nhân cơ hội ở nhà nghỉ ngơi. Hắn mỗi ngày nhàn hạ rất nhiều sẽ soát một soát Weibo. Đương nhìn đến hot search thượng quen thuộc bóng người thời điểm. Hắn nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Này không phải hắn ở Lục gia nhà cũ gặp được Hứa Chiêu sao? Hắn đến nay còn nhớ rõ Hứa Chiêu tay xé áo lục nữ quỷ quyền làm công thi cảnh tượng. Không nghĩ tới Hứa Chiêu lại là kinh đại cao tài sinh sao? Không biết vì cái gì? Loại chuyện này phát sinh ở Hứa Chiêu trên người. Hắn thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có thể cảm khái một câu. Không hổ là đại lão. Hắn nghĩ đến lúc trước kiến nghị Hứa Chiêu tiến quân giới giải trí sự tình. Có chút cảm khái. Lúc ấy Hứa Chiêu thực cảm thấy hứng thú. Cũng không biết nàng hiện tại là cái gì ý tưởng. Nghĩ đến Hứa Chiêu là thiên sư lại là kinh đại cao tài sinh. Hẳn là đối giới giải trí không có hứng thú đi. Trừ bỏ Lục Thiếu Nham ở ngoài. Mã Tiểu Cát cũng thấy được cái này video. Mã Tiểu Cát cùng Trương Hiền Xúc ở hắn cho thuê trong phòng. Thảo luận ra Khang Hoa Viên phòng ở rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Mã Tiểu Cát dựa vào Hứa Chiêu cấp một chương bùa bình an thành công tránh thoát một kiếp. Liền nghĩ thỉnh Hứa Chiêu tới xử lý chuyện này. Nhưng hắn căn bản không có Hứa Chiêu liên lạc phương thức. Trương Hiền lo lắng hắn tiêu phí toàn bộ tài sản mua phòng ở không thể trụ người. Chính đi qua đi lại. Hắn sở dĩ đãi ở Mã Tiểu Cát cho thuê. Một phương diện xác thật bởi vì không nhà để về. Một bên khác là hắn đối Mã Tiểu Cát không yên tâm. Lo lắng Mã Tiểu Cát chạy trốn. Mã Tiểu Cát lúc này là vô tâm tình soát Weibo. nhưng Hứa Chiêu video phát hỏa lúc sau. Có người đem Hứa Chiêu video chuyển tới bằng hữu vòng. Mã Tiểu Cắt click mở video, kích động mà từ trên giường nhảy đi lên. Tìm được rồi, tìm được rồi, đây là ta nói đại sư. Nhìn đến trên video tiểu cô nương, Mã Tiểu Cắt rốt cuộc an tâm. Trương Hiền nhìn xinh xinh đẹp đẹp Hứa Chiêu, không thể tin được nàng chính là Mã Tiểu Cắt nói đại sư. Nhưng hắn hôm nay cũng tận mắt nhìn thấy quá bùa Bình An thượng cháy đen. Càng chứng kiến bùa Bình An lợi hại. Hắn nghe Mã Tiểu Cắt nói, này bùa Bình An là Hứa Chiêu ban ngày thời điểm tùy tay họa. Hắn không hiểu biết thiên sư ngành sản xuất, nhưng tùy tay họa bùa Bình An có thể giúp bọn hắn ngăn trở một đòn chí mạng. Hứa Chiêu khẳng định là chân chính lợi hại đại lão. Trương Hiền quan tâm chính mình phòng ở cùng với hiện tại còn ở trong phòng quỷ. Hận không thể lập tức đi tìm Hứa Chiêu. Nhưng hơn phân nửa đêm, hắn khẳng định vào không được kinh đại. Hết thảy chỉ có thể chờ ngày mai lại nói. Đã biết Hứa Chiêu ở đâu, Trương Hiền cùng Mã Tiểu Cắt rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Tác giả có lời muốn nói. Thừa dịp chủ nhật vạn càng một chút, phát có điểm đã muộn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.